ra đi trong bóng đêm muôn người chiến miên. Vợ con yêu đang đắm say mê huyền êm đềm, ngần ngại chi nhân thế bao mê lầm sâu đâu. Nghiệp cầu vang ngài đã đi theo đường ngài ra đi một biển thâu, ra đi nguyện đem cho đời bao vui sướng, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh. Ra đi trong bóng đêm muôn người chiến miên, vợ con yêu đang đắm say mê huyền êm đềm, gần ngài chi nhân thế bao mê lầm sâu đau. Nghiệp cầu vang ngài đã đi theo đường đào mau, ngài ra cho đời bao vui sướng, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh, ra đi nguyện đem cho đời bao vui sướng, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh, ra đi nguyện đem cho đời bao vui sướng, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh, ra đi nguyện đem cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Ngọc Pháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân đầu năm mới chúng ta lại có cái duyên lành hội ngộ nhau lần nữa nơi thành phố Nha Trang vào trong cái đêm thứ bảy. Quý vị biết là một tuần thì gồm có 7 ngày, người ta lao động 6 ngày, còn một ngày đi chùa, không phải ngày đi chơi chứ, tại mình đi chùa thôi, người ta đi chơi. Đặc biệt là tối thứ bảy này nè, người ta đi xuống bờ biển ăn cua, ăn ghẹ, ăn mực, rồi vô làng nướng, người ta nướng bò, nướng dê, nướng nai, nhậu. Còn mình thì không đi như vậy. Chúng ta đi tới chùa, chúng ta thính pháp, ta nghe pháp. Đây là một cái nhân duyên hết sức thù thắng, nhân duyên lành, không phải ai cũng có đâu. Quý vị, mình ở trên thế giới 7-8 tỷ người, ở nước Việt Nam mình 8-90 triệu người, chứ không mấy ai mà vào thứ bảy người ta bỏ cái những người thân của mình đi đi chơi, mà mình đã dẫn những người thân con cháu đi chùa. Ít có ai làm được điều đó lắm, tại vì nhiều đời, nhiều kiếp trước có gieo duyên lành với Phật Pháp thì người ta mới hướng tới Phật Pháp ta làm được, còn không gieo duyên lành người ta làm không được. Và quý vị thấy là trong cái cuộc sống này, đối với con người của mình thì thứ nhất là chúng ta bận tâm nhiều lắm, chúng ta lo lắng nhiều lắm. Nên quý vị thấy là Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Đế, trong đó có cái phần tứ niệm xứ Đức Phật dạy ta thọ thì khổ, nghĩa là mình thọ là nhận là lãnh. Nhận lãnh cái gì thì chúng ta phải lo lắng, ta phải quan tâm, chúng ta phải bận lòng đối với nó. Mà bận lòng với cái gì thì thần kinh mình bị căng thẳng với cái đó. Bận lòng nhiều chừng nào thì mình bị stress nhiều chừng đó, tức là sự căng thẳng ở trong cái tâm mình. Nên á, trong cuộc sống, nhất là con người mình bận lòng nhiều thứ lắm, nên mình khổ đau nhiều lắm. Thứ nhất á, là chúng ta bận lòng đối với cái trách nhiệm của mình. Nghĩa là mình ở nhà thì mình phải trách nhiệm đối với nhà, mình ở chùa phải trách nhiệm đối với chùa, làm cha thì trách nhiệm đối với con, làm vợ thì trách nhiệm đối với chồng, làm chủ trách nhiệm với đầy tớ, còn làm đầy tớ có trách nhiệm với chủ. Nhưng mà không phải là một người có một cái trách nhiệm như vậy, mà tại vì một người có nhiều cái vai trò nên cái người đó rất là nhiều cái trách nhiệm trong một lúc. Ví dụ như mình ở nhà mình thì có trách nhiệm, ví dụ người đàn ông có trách nhiệm với vợ, trách nhiệm với con, trách nhiệm với ba má của mình, trách nhiệm với ba má vợ, trách nhiệm với em vợ, rồi trách nhiệm với cháu vợ, rồi trách nhiệm với ông nội vợ, rồi tới ông cố vợ, rồi bên nói chung là dòng họ bên vợ, vân vân, còn tới bên mình chú mình, bác mình, cô mình, dì mình, rồi là ai làm cái công việc ở đâu thì có trách nhiệm đối với cái ở đó. Ví dụ như mình làm giám đốc thì trách nhiệm đối với là công nhân, còn làm công nhân thì trách nhiệm đối với công ty, đối với giám đốc, vân vân. Có trách nhiệm đó, mình không có trách nhiệm gì cả. Thử coi con giám đốc sinh nhật coi sao, thử coi con không đám cưới làm sao, má ổng mất rồi sao. Quý vị thấy không, nó phải có những cái trách nhiệm của mình, mà chính trách nhiệm càng nhiều người ta lại càng căng thẳng. Như vậy thì đó thì chúng ta là bận lòng với những cái trách nhiệm của mình. Cái thứ hai nữa là người ta bận lòng đối với công việc của mình. Ví dụ như ai cũng có công việc hết á, ví dụ như người ta buôn bán thì ta bận lòng với cái bán buôn đó làm sao phải sanh lãi. Còn người kỹ sư á thì bận lòng với công việc của mình. Ví dụ như ông bác sĩ đi, ông bận lòng với cái công việc chính của mình, phải mổ, phải xẻ, phải khám như thế nào đó. Còn ông kỹ sư xây dựng á, ông bận lòng với công việc của mình, ngày mai phải xây nhà, xây cửa sao đó, rồi có xén bớt hay thêm vô sao đó, động bận lòng với công việc tối ngày toan tính đó không à. Tức là đó, người ta bận lòng đối với công việc. Rồi bây giờ á, rồi á là người ta lại dương vấn, người ta lại khổ đau đối với cái lớn nhất trong cuộc đời mình á, là cái luyến ái. Cái luyến ái á, làm cho người ta bận lòng nhiều nhất là cái luyến ái. Luyến ái á, là thương, yêu và cột chặt. Luyến là cột chặt á, cột chặt trong tình cảm ta gọi là luyến ái. Nên cái người cha mà thương con cột chặt trong đó, người mẹ thương con cột chặt trong đó, con thương cha mẹ mình cột chặt trong đó, vợ thương chồng cột chặt trong đó, còn người yêu thương người yêu cột chặt trong đó, bạn bè thương bạn bè cột chặt trong đó, tức là luyến ái của thế gian đó. Rồi bây giờ á, làm đâu phải mình thương con người không đâu, mình thương con vật nữa. Ví dụ như á, con chó nhà người ta mình không thương, mình sẵn sàng mình đá nó bằng đá đó, nhưng con chó nhà mình là mình vuốt da. Có nhiều người nợ con chó dữ lắm, đi đâu ôm nè, bằng chứng là Tết nè, con chó đội nón kết, con chó mặc áo nhung, con chó mang mắt kiến, đi đâu ôm chó nè, trời ơi cực dễ sợ luôn. Thì thấy không, đó là luyến ái đó, bỏ không được, cô kia bên Úc á, đi về đây, đi ra ngoài chỗ tao đàn, người ta bán hai con chó, có gì thấy thương quá đi mua về, sao tự nhiên cổ luyến ái, có nghĩa là cổ thương yêu nó, thương yêu nó hơn thương con của cổ. Trong lòng cổ là để ý hoàn toàn chân á. Cái đầu mới đi về Úc á thì làm bắt bo cho con chó, không biết làm sao trục chặt đi qua biên giới không được, mắc để lại mướn cái nhà ở Sài Gòn á, nuôi hai con chó, mướn người ở, trả tiền hàng tháng, sắm cái điện thoại bàn để mà hỏi người thăm người ở với con chó, với hàng ngày điện thoại về nói chuyện với con chó, bắt lớn lên vậy, mi mi mi mi, lại khỏe không con, chó nó quấu quấu quấu quấu rồi xong vậy đó. Vậy mà liên ái vậy đó, rồi lâu lâu về thăm hai con chó, không gì thấy không, đó gọi là liên ái đó. Nên con người ta liên ái trở thành chấp thủ, có nghĩa là mình liên ái cái gì mình muốn giữ người đó lại, giữ vật mình lại, đó là liên ái về con vật. Rồi cái thứ ba nữa, chúng ta liên ái về của cải của mình. Ví dụ như á, là mình thương của mình lắm, ví dụ như chiếc xe mình chạy đi ai mượn không cho đâu, không có gì mình thương á dữ lắm. Ví dụ cái nhà của người ta nè, mới cho mướn người ta phá cái nhà mình, tức là cho mướn người làm tùm lum la nhà chân xuống cấp, là mình thương lắm, mình không cho người ấy nữa. Như vậy thì cái gì của mình á là mình luyến ái, muốn chấp thủ mình giữ nó hoài vậy đó. Cái mảnh đất của mình coi, ví dụ những người lớn tuổi già đó, mảnh đất của mình á là không cho ai đụng tới đâu, bán không bao giờ cho. Đồ đạc của mình muốn giữ hoài đó, đó là cái vật chất của mình luyến ái mình giữ lại nó. Bây giờ mình luyến ái tới thân mình, cái thân của mình á mình không có nỡ bỏ đâu, thân mình không ai đụng chạm tới được đâu. Ở cái gì mà mỗi khi ai đụng chạm tới thân mình thì mình hận thù dữ lắm, nhất là bị người ta giết á. Nên các cái con vật nó cũng giống hệt mình vậy đó, nó rất là luyến ái cái thân nó. Do đó mà mỗi khi mình giết cái con vật mình ăn thịt vô á, nó đi theo nó báo quán mình dữ lắm. Nghĩa là hồi nhỏ tới lớn á mình ăn thịt nhiều con lắm. Nên ở đây Tịnh Xá nè, Chư Tổ Sư Minh Đăng Quang á, ngày dạy là xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó. Đâu mình suy nghĩ kỹ coi, hồi nhỏ lớn mình ăn nhiều con này, điểm này, thống kê xã hội học dùm cái ngồi mình thống kê nha. Dê, dê núi, dê rừng, dê biển, phải không? Rồi heo, heo rừng, heo ta, heo Thái Lan, heo Việt Nam, rồi heo, nói chung là nhiều loại heo khác nhau. Rồi gà công nghiệp, rồi gà vườn, gà thái quan đó, phải không? Nói chung rồi gà máy lại, rồi gà che, gà tàu, gà nồi, gà ác, hầm thuốc bắc. Nên mình thống kê mình ăn nhiều con lắm, cá lóc, cá chê, cá sặc, cá rô, cá thác lát, cá bóng ú rồi á, cá mực đồ nè. Bây giờ mình đi xuống bãi biển thấy liền, hồi nãy mới đi xuống bãi biển là thấy nguyên vàng ra một vàng mực dài ngồi nhậu á, có gì hột vịt lộn, mực ghẹ, tôm cua, ốc, rồi cái gì thấy biết bao nhiêu con bụng mình chưa. Nên cái bụng mình á là một cái vị tỳ mà lớn hơn bất kỳ cái vị tỳ nào hết trơn á, nghe là chôn xác nhiều con chổng lắm á. Ví dụ như một cái vị tỳ chôn có chừng 1,000-2,000 người nhỏ, còn mình ở đây là chôn nhiều con lắm, ngày ăn con hai con thôi, chục ngày mấy chục con phải không, chưa nói tới ăn cá lồng rồng, cá rô tâm tích đâu nha, cá rơm tích nhỏ nhỏ nè, cá lồng rồng á, vậy kho lên cái bỏ tiêu mỡ vô ngon lắm, không ăn cái cỡ 100-200 con vậy đó. Nên cái bụng mình chứa nhiều chổng lắm. Nên cái thân của mình á thì mình luyến ái, nhưng mà mình á lại là ăn thân của người ta. Thấy không? Người ta có luyến ái không? Mà mỗi khi luyến ái là mình chấp thủ muốn giữ lại nó, không muốn ai đụng tới nó, xúc phạm tới nó là mình gọi là thù oán. Nên ngày xưa á, quý vị có coi cái những cái bộ phim hoặc là chuyện của Kim Dung không? Cái những cái bộ chuyện võ hiệp kỳ tình đó, Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xã Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếu Ngạo Giang Hồ Lộc Đỉnh Ký, rồi gì đó vân vân. Ông này giết ông kia, cái con ông kia quán thù trả thù, vân vân, đụng tới cái sinh mạng nó vậy đó. Nên mình là cẩn thận, sinh mạng người, sinh mạng lớn, sinh mạng vật, sinh mạng nhỏ. Nên mình ăn hàng ngày nó không theo báo quán hoài vậy đó, nó quan tương báo, thấy không? Nên trong cuộc sống này mình á không có sống bình an được với nó đâu. Mà này, bây giờ người ta đụng tới mình quán, sao mình đụng tới người ta mà không cho người ta quán, phải không? Bây giờ tát cái coi có giận không, có giận sao mà giết người ta không cho người ta giận, không gì? Rồi á là mình bị người ta hại mình có trả thù không, như vậy mình hại người ta sao không cho người ta trả thù, phải không? Do đó tốt nhất là không muốn người ta trả thù thì đừng hại người ta, phải không? Như vậy thì có hại nhiều cách khác nhau, trong đó có ăn thịt của người ta, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình luyến ái cái thân của mình, mình luyến ái người thân của mình, mình luyến ái của cải của mình, mình luyến ái cái chức vụ của mình, cái ghế của mình đang ngồi đó, ai lại rung rinh cái ghế cái coi, không có thi khô máu sao? mình có coi phim không? Coi người ta kêu coi phim Tàu á. Các cái triều đại nhà vua đó, ông nào muốn giành cái ghế đó đó, giành ghế tức giành chức đó, giành cái ghế đó cái là quá trời anh em đó là linh miêu cháo chúa ha, anh em thi đấu nhau quá trời luôn, rồi giết chóc lẫn nhau, tan thương lẫn nhau. Mình thấy mình liên ái cái chỗ ngồi chưa? Chỗ ngồi nào mà chả được phải không? Nhưng mà cái chỗ ngồi đó hét một kha lửa, chỗ ngồi đó ra tiền ra quyền lực, nên đó, lúc đó người ta khoái chỗ ngồi đó. Còn chỗ ngồi của mình hét không ai nghe, chỗ đó nó không có quý. Chỗ nào ngồi hét người ta nghe, ra tiền ra quyền thì chỗ đó nó quý. Nên đó, chỗ nào ngồi mà nói không ai nghe trên chỗ đó nó không quý, phải không? Do đó mình ngồi đó mình nói ai nghe không? Nói không ai nghe hết chỗ đó không quý. Mà mình ngồi chỗ nào nói người ta nghe là chỗ đó quý, phải không? Do đó cái ghế nào mà ra tiền, ghế nào ra quyền thì cái ghế đó nó quý. Còn ghế nào không ra tiền, không ra quyền, ghế đó nó không quý. Đó là chấp thủ đó. Như vậy thì người ta là luyến ái. Nên trong cái đời sống con người mình có nhận thức, nên lúc đó mình đi đến những cái bận lòng, đi đến những cái khổ đau, đi đến những cái lo lắng, cái sầu thương trong những cái luyến ái về tài sản của mình. Rồi trong cái đó người ta bận lòng về tài sản của mình, rồi người ta bận lòng là về cái chấp thủ luyến ái của mình, rồi về cái chức vụ của mình, vân vân, rồi về của cải của mình, nhiều cái ở trong cái đời sống này. Do đó tất cả các cái đó người ta gọi là tơ lòng á. Tơ lòng tức nhiên là những cái mình lo lắng, những cái mình bận tâm, những cái mình bận lòng đối với nó, rồi trở thành nên những cái phiền não ở trong cuộc đời. Nên có nhiều người họ bị phiền não ghê gớm lắm ở trong đời, họ sầu thương oán giận lắm mà không thể nào thoát ra hết á. Lâu lâu cái nghe điện thoại vậy, nhất là 1-2 giờ khuya nghe điện thoại, mà mấy thầy đâu bắt điện thoại, mà không bắt điện thoại 1-2 giờ khuya thì lại chịu không nổi. Có nghĩa là đâu có ai mà điện bình thường 1-2 giờ khuya. 1-2 giờ khuya điện là toàn là có chuyện không á, nên bắt cái điện thoại 1-2 giờ khuya là không bắt thì không được, mà bắt lên đó thì sợ người ta nói là mấy cái chuyện mà nó không hay. 100% 1-2 giờ khuya là vậy không á. Bắt lên cái thầy coi giùm tôi, ba con á ổng mới mất nãy liệm mấy giờ. Trời ơi. 1-2 giờ khuya người ta coi vậy không đó, không lẽ người ta coi liệm, không lẽ không coi. Mà Phật tử mình không lẽ không coi, không coi đi ra ngoài coi à. Đi ngoài coi dễ lum la chứ làm sao. Nên á mình cũng phải coi. Coi liệm mấy giờ tốt, chứ Phật tử muốn coi thì mình cũng phải coi chứ sao giờ. Chứ thực ra thì giờ nào nó cũng linh, giờ nào nó cũng tốt nếu mà chúng ta tin sâu nhân quả. Nhưng mà cái truyền thống của ông bà mình phải coi ngày coi giờ, sách vở tam thế diễn cầm, rồi ma ngọc hạp chánh tông nữa, mình coi vô. Và ngày tháng đó sao không coi. Cái đó thì cũng lâu lâu bắt đắc dĩ mới có một lần. Còn cái này nhiều nè, nó không có gì khổ đau quá. 1-2 giờ kia thầy biết rồi, mới lên biết bữa hổm, mới bữa 30 Tết khách vô ào đâu 2 giờ khuya rồi. Điện thoại tính đâu điện thoại chúc Tết mừng quá, hồi xưa hôm giờ không ai chúc chứ. Tính điện thoại mà chúc Tết mừng quá, mới vừa bắt điện thoại lên hít mấy cái là trời gì ta, chắc điện thoại ma hay gì ha. Tính cúp máy rồi, hỏi alo thầy, chắc con chết quá thầy. Rồi hỏi sao vậy, thôi chết gì 30 Tết chết gì, ông bỏ đi. Hỏi ông nào bỏ đi, ba chết hả? Không, chồng con theo vợ bé. Rồi có nhiều đó, khổ vậy đó. Có nhiều người khổ lắm, theo vợ bé không sao, có gì còn lấy tiền lấy bạc là đi hết. Rồi nói chung là khổ lắm. Nên người phụ nữ khổ vì chồng, khổ vì con. Nên nó cũng là tơ lòng dương vấn trong mình á. Nên qua bữa 1 Tết cái có cô Phật tử lại hỏi thầy, bây giờ con thầy đầu năm mới thầy trả lời cho con một cái câu, chỉ dạy con câu. Hỏi làm gì, chỉ dạy dễ gì. Thầy làm cái gì mà trong lòng con nó nhẹ đi. Làm sao mà cái tơ lòng trong con cắt được. Làm sao mà những cái gì mà lo lắng trong tâm buồn phiền hờn giận ghét ghen đó, con phủi nó đi, con cắt nó đi, con giục nó đi cái một cho nó nhẹ. Chứ giờ nếu để căng thẳng con không bao giờ sống được 3 tháng nữa. Hỏi sao giữ cái gì? Bây giờ là con nó quậy nè. Còn con bệnh hoạn ốm đau hoài, mà ông chồng con ông nhậu nhẹt tối ngày không lo làm ăn, chứ còn nghe người ta đồn có vợ bé vợ mọn nữa lum la. Nói chung á là gia đình cậu không có gì tốt đẹp chứ, cậu la cậu không bao giờ kéo dài được 3 tháng nữa chứ. Bây giờ thầy chỉ cho một cái cách nào đó mà làm cho lòng mình nó nhẹ đi, nó vơi đi khỏi sầu thương oán giận buồn khổ âu lo hờn ghen hờn mát, nói chung là tổn thương nữa. Nói chung là tất cả đó cắt đi, cái cục thảy ra ngoài dục ra ngoài lộ hết. Làm sao mà được cái trạng thái đó? Cái thầy là thầy bận quá rồi, thôi để thầy tiếp khách đi bữa nào đi. Đâu vậy? Làm sao mà nói 1 câu 2 câu mà nó cho là nó hết cái đó được. Phải không? Cái đó đâu phải là một mình vướng đâu, mà có nhiều người vướng, ai cũng có bận lòng, ai cũng có âu lo, ai cũng phiền não, ai cũng có phiền muộn, hết tất cả các cái. Như vậy thì làm gì hết những cái phiền muộn đó? Đâu không có gì? Chỉ có một cái con đường duy nhất mà thôi, không có con đường nào thứ hai đâu. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện thì người ta lo trị bệnh cho cái thân bệnh của mình thôi. Rồi cuộc đời này chỉ lo nuôi cái thân của mình thôi. Mà người ta quên một điều, con người, nhất là con người, sống hai cái lần, một cái thân và một cái tâm. Nên không có bác sĩ nào trị, không có bệnh viện nào trị tâm bệnh, và không có một món ăn nào để nuôi cái tâm mình cả. Không bao giờ có một cái món ăn nào ở nơi nào sản xuất mà nuôi cái tâm của mình cả. Có người ta nói là giải trí, người ta chế là điện tử đó, giải trí để nuôi cho tâm mình đó quý vị. Nhưng mà chơi hồi mê luôn. Ở Hồng Kông bé chơi từ sáng tới tối, từ tối sáng 8 sáng đứng gì té xuống chết luôn. Giải trí cho nó thoải mái vô hòm luôn. Như vậy con chắc cũng không phải, phải không? Nó không phải là cách này để giải trí vậy. Nếu giải trí phải chơi càng ngày càng thoải mái chơi, sao mà đi vô hòm luôn vậy? Nên giải trí trở thành cột trí luôn này. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ta không có chú ý tới cái tâm của mình, nên không có cái bệnh viện nào trị tâm bệnh, và không có cái món ăn nào cho tâm mình nó lớn lên. Do đó mỗi khi bệnh tâm nó sẽ chết, và mỗi khi không có cái gì ăn tâm nó sẽ èo ọt. Mà mỗi khi tâm chết và tâm èo ọt, cái tâm èo ọt thì gọi là stress, tâm chết thì gọi là trầm cảm. Trầm cảm là tâm chết rồi, nó chết đi rồi, nó không còn mà mong ước gì hết á, nó không còn sức sống gì hết á. Cái người trầm cảm á, họ là sẵn sàng bỏ hết, sẵn sàng ấy mà dứt bỏ hết, nhưng mà họ rất là chán chường. Chứ không phải họ bỏ hết như là một người tu mà bỏ hết tất cả hào hoa cám dỗ mà ta luyện về tinh thần còn này, do họ chán chường họ bỏ hết, sẵn sàng cắt ngón tay dục bỏ chơi vậy đó. Trầm cảm ghê gớm vậy đó, có nghĩa là cái bệnh của tâm. Còn cái stress là căng thẳng, âu lo riết là nó căng thẳng. Chính cái tâm của mình làm tâm mình muộn phiền, rồi làm cho nó bị bệnh hoạn cái tâm mình luôn. Như vậy thì không có bệnh viện là trị cái tâm bệnh, và không có món ăn cho cái tâm của mình, nên con người ta bị đau khổ. Nên Đức Phật dạy con ta phải đau khổ, ta không chú ý tới cái tâm mình nữa. Nên những người mà muốn thoát khỏi những cái đau khổ, những âu lo, để dục bỏ đi cái gánh tan bồng, để cắt đi cái dây quan nghiệt, để phủi đi cái tơ lòng đó, không có gì, chỉ có con đường duy nhất thôi, và chỉ có một chữ duy nhất thôi, tờ ô tu. Tu, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi rồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi vướng bức màn trần tục, tu đi đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây khỏi để chơn linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như sự đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy đó là mình tu sao mình tháo ra được tất cả các cái này. Như vậy thì vào tối hôm nay, nhân đầu năm, chúng ta đi đến tịnh xá gì? Ngọc Pháp mà. Hồi nãy mà Hòa Thượng ngày nói là chùa thầy là chùa Pháp Tạng, là nơi chứa Pháp, kho Pháp. Còn này Ngọc Pháp là Pháp quý nhất. Tại trên đời này chỉ quý nhất có Ngọc thôi à. Vàng thua Ngọc. Nên quý nhất là Ngọc. Mà chùa này là chùa Ngọc Pháp, tức là chùa Pháp quý nhất. Còn kia chứa chứa thôi, kho chứa thôi. Còn này mới quý nhất đây nè. Hồi nãy là chùa thầy là cái kho chứa thôi hả. Giống hệt như lại kho chứa mà không được xài. Còn này Ngọc này nè là của mình là đeo lên cổ. Không nên đây là gọi là Pháp quý nhất. Còn đó chứa không à, không xài. Không, chứa giùm ta thôi hả. Nói còn này là Ngọc Pháp nè, này mới quý nè, thấy không? Do đó mà tịnh xá ngày xưa cái từ không phải là tịnh xá mà là tinh xá. Vào thời Đức Phật Tạng Độ là tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Kỳ Viên, tinh xá Trúc Lâm, vân vân. Đó là tinh xá, là nơi Đức Phật dạy vị tỳ kheo chú chân nơi đó tu tập và độ sanh. Ta từ người ta ăn mặn, tức là sát mặn chúng sanh để ăn thịt. Qua Việt Nam từ từ ăn mặn. Thấy không? Việt Nam mình chế hay lắm, viết là trở thành từ thường Việt luôn à. Từ của người ta vậy đó, cái nào mình lái hồ cái thành từ của mình luôn. Mà cách xa người ta cung dưỡng mình trở thành cúng dường. Thấy không? Ăn mặn trở thành ăn mặn, là tinh xá trở thành tịnh xá cũng dính trơn à. Tịnh là thanh tịnh, xá là nơi ở, vậy là nơi ở thanh tịnh, đúng luôn. Tinh là tinh sạch, tinh chuyên, đúng luôn. Vâng vâng, nói chung là nghe mình nghe nó chạy hồi cũng đúng luôn. Như vậy nên ta thấy là nơi tịnh xá là chỉ có hệ phái khất sĩ mới có tịnh xá thôi. Còn tất cả hệ phái khác là chùa, là niệm Phật đường, là tịnh thất, là tu viện, vân vân, là những tòng lâm, vân vân. Chỉ có nơi tịnh xá là nơi mà khất sĩ Việt Nam. Nên mình đây là khất sĩ nè, giáo đoàn 3. Như vậy là ngày 26 tháng Giêng này là 60 năm kỷ niệm Đức Tôn Sư, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Nên Ngài có nhiều cái bài lắm. Ví dụ như bài đầu tiên mà Ngài thuyết đó là bài Thiền Bát Nhã đó, ở Linh Bửu Tự á, ở Tiền Giang, Mỹ Tho. Và Ngài có giáo lý trong cái quyển chân lý bàn bạc. Nhưng mà trong đó Ngài nói về cái hạnh xuất gia đó. Ngài nói tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn vũi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần Ngài ấy hết rồi, Tây Phương Ngài ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nói là người xuất gia, người xuất gia tức là người đi tu á. Không có gì, ở trong đó có cái câu mà vào tối hôm nay nhân có cái cô Phật tử hỏi vào Tết mà thầy La bận quá không có trả lời đó, chứ né chứ không phải bận. Bận trả lời cũng được nhưng mà né, tại vì trả lời mất thời gian lắm, nhiều lắm chứ không lẽ trả lời có một câu mà được. Do đó bữa nay lấy một cái câu của tổ dạy, chúng ta sẽ trở thành cái đề tài mà mình trao đổi vào tối hôm nay. Cái câu đầu tiên với đề tài được mang tên tơ lòng đoạn phủi. Tổ dùng từ hay hay không mà mình dùng nổi đâu. Tổ nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, tức là mình đi tu tơ lòng đoạn phủi, mình phát tâm tu tơ lòng đoạn phủi. Như vậy có nghĩa là phát tâm tu mới phủi được tơ lòng. Nên cái cô Phật tử hỏi làm sao mà phủi được tơ lòng, làm sao mà con không giận ông chồng con, làm sao con không giận dâu rể con, làm sao con không dương vấn cái thân này, làm sao con không luyến ái tới của cải tài sản vật chất, làm sao con không ham danh chức quyền hà quyền hạn ở trong thế gian này. Quý vị, làm sao mà làm được đó? Như vậy thì mình trả lời tú tổ nói chứ không phải thầy nói. Tổ nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cổ muốn tơ lòng đoạn phủi thì phải tóc cạo. Mà tóc cạo đó là hình ảnh của người tu đó. Tức là không phải cạo tóc là tơ lòng đoạn phủi, mà ý qua ý pháp là nói cạo tóc nghĩa là đi tu. Tu thì tơ lòng mới đoạn phủi được. Tại sao? Tại vì một người tu á là người áp dụng giáo pháp của nhà Phật, từ kim ngôn khẩu thiết của Đức Phật mà đi ra trong đời sống, áp dụng trong đời sống của mình. Do áp dụng kim ngôn khẩu thiết của Phật ở trong đời sống nên chỗ nào cũng phủi được tất cả các cái tơ lòng. Còn không áp dụng lời ý pháp, chùa mình là Ngọc Pháp nè, không áp dụng lời ý pháp của Đức Phật trong cuộc đời thì bị cuộc đời nó trói buộc, bị cuộc đời nó cám dỗ, bị cuộc đời làm cho ta đau khổ triền miên. Nên đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ thanh bay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai. Niệm tâm niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không tu một kiếp sao tìm khó ra, đời loạn lạc bôn ba một chốn, ta tu đi có vốn sẵn rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Bắt đầu ông ta tu, tu mới đoạn phủi được, còn không tu không đoạn phủi được, chứ không phải chỉ cho cách để đoạn phủi. Cách đoạn phủi là móc cái tơ lòng ra, nó cắt cái cụp cái nó đứt, không có đâu. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Vậy thì cắt cái lòng phàm là cắt cái gì? Cắt lòng phàm có nghĩa là cái tâm của mình đối với tất cả các hoàn cảnh phía bên ngoài mà mình đi trong cuộc đời này, mình áp dụng Phật pháp vào trong đó để tháo gỡ ra giữa cái tâm mình vướng mắc với cảnh ở phía bên ngoài đó. Chỉ có pháp của Phật thôi, chứ không có pháp nào có thể cắt được đâu. Tất cả các pháp trong thế gian này đều luyến ái. Tất cả các pháp ở trong thế gian này đều là đau khổ, tất cả các pháp trong thế gian này đều làm chúng ta phiền não mà thôi. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, có nghĩa là không có thực tướng của nó, đem lại chỉ khổ não sầu thương oán giận trong cuộc đời này thôi. Chỉ có pháp của Phật rót vào trong cuộc đời này. Như vậy thì bất kỳ người nào tu, tu là gì? Tu là áp dụng pháp của nhà Phật, tức lời dạy của Đức Phật vào trong nhân gian mà để chuyển hóa nhân gian, để cho nhân gian được giác ngộ. Thì cái đó gọi là tu. Giác ngộ là gì? Là nhận ra, nhận biết. Mà nhận ra, nhận biết thì người ta sẽ đổi thành một con người khác. Ví dụ, Thái tử Siddhartha là một vị Bồ Tát. Sau khi giác ngộ, Ngài trở thành một vị Phật. Như vậy thì một vị Bồ Tát đi trong dân gian trở thành một vị Phật. Chúng ta là một chúng sanh, sau khi giác ngộ thì trở thành bậc giác ngộ, là trở thành vị Thánh Nhân. Như vậy thì người nào giác ngộ, giác là gì? Giác là nhận ra, nhận biết. Giác là giống hệt như là mình phát hiện ra. Đó, ngộ là mình biết được. Cái chữ giác ngộ hai nó gần gần nhau vậy. Tức là giác ngộ là mình nhận ra, mình biết được thực tướng của tất cả các pháp. Thực tướng là gì? Là cái tướng của nó không thay đổi, chân thật bất hư. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau nữa cũng vậy. Còn mình biết cái tướng nào thay đổi, đó không phải là thực tướng, mà đó là giả tướng. Nên ở trong Đại Bát Niết Bàn thì có 40 đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn không phải là Niết Bàn là vô thường, khổ đau, hữu ngã và ô nhiễm. Ngược lại, nên mình sống trong vô thường nè, sống trong khổ đau nè, sống trong hữu ngã là cái tôi, cái ta mình á, và sống trong ô nhiễm. Còn Đại Bát Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì người nào nhận thức ra được mà tìm được cái gì bất sanh bất diệt, cái sống với cái bất sanh bất diệt đó, thì người này sống với khổ đau. Còn người nào mà không tìm được chân lý, nên Đức Phật đi tìm cầu chân lý vào đêm mùng 8 tháng 2 năm là 605 trước công nguyên, khi Ngài vừa tròn 19 tuổi. Ngài đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Sau đó 19 năm, vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài dược thành Ca Tỳ La Vệ trên con ngựa kiền chắc với Sa Nạt, đi tìm cầu chân lý. Chân lý là gì? Là diệu lý chân thật của vạn pháp. Những cái xung quanh của ta chân thật là gì? Là nó không có hư dối, nó không có thay đổi, nó không có vô thường, nó không có biến dịch. Trước vậy, sau vậy và sau này cũng vậy. Đi tìm cái đó, ai phát hiện ra được cái đó, ai biết được những cái đó thì người này giác ngộ. Còn người nào mà không phát hiện ra, không biết được thì người này không giác ngộ. Mà không giác ngộ thì đau khổ. Giác, biết, nhận ra thì người này hết đau khổ. Mà người nào nhận ra được thì biến thành con người khác. Còn không nhận ra được ta gọi là vô minh. Mà nhận ra được hết vô minh, mà hết vô minh là thánh đấy. Vậy thôi. Như vậy thì mình biết được, mình nhận ra thì mình trở thành con người khác và không còn đau khổ nữa. Còn người nào không biết thì người đó đau khổ. Vậy biết đó là biết cái gì? Mình tu tập mới biết, áp dụng đời sống của tôi, của một người cư sĩ, áp dụng giáo lý của nhà Phật đi vào trong đời sống thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra, sẽ nhận thức được những cái đó mà chính mình nhận thức được là cái của mình, chứ không phải là kinh điển của nhà Phật nữa. Kinh điển nhà Phật giúp ta nhận ra thôi, chứ không phải kinh điển nhà Phật làm cho ta trở thành thánh. Mà chính kinh điển của nhà Phật giúp ta, để chúng ta trên bước đường nhận ra. Mà mỗi khi mình nhận ra thì cái đó mới là cái của mình. Còn cái mà mình thuộc, cái mà mình hiểu qua những cái lời giảng dạy của quý ngài thì cái đó cũng là trong kinh điển, chứ không phải là của mình. Vậy thì tu mới là cái của mình, còn mà học là cái của người ta. Bây giờ ví dụ nha, kinh nói là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Mình đọc thuộc vậy đâu có đắc đạo đâu, nhưng mà mình hiểu cái câu kinh đó, mình áp dụng vào trong cuộc đời. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là một ngày quán tự tại. Thường thường mình quán danh, quán lợi, quán tình, quán tức là đem tâm mình soi xét vào trong cái cảnh giới đó, trong danh, trong lợi, trong tình, ăn uống ngủ nghỉ là mình quán ngũ dục. Bây giờ mình không quán ngũ dục nên quán cái tự tại. Tự tại có nghĩa là mình đứng trước hoàn cảnh mình mà tâm mình không động loạn đó, đó gọi tự tại đó. Tự tại chưa? Không tự tại thì buồn vui hờn giận ghét ghen. Tự tại rồi bình thường, tâm bình thường là đạo. Nên ai chửi chửi, tự tại cười, giận không? Không. Anh Bảy thấy muội đẹp không Bảy? Đẹp. Thích không? Không. Bình thường. Tại sao mà anh không thích? Em đẹp anh không thích? Tại vì con mắt nhìn thấy đẹp thôi. Nhưng mà tâm hồn em có đẹp không? Cái đó là cái thứ hai. Rồi mỗi khi em không súc miệng cái có đẹp không? Mỗi khi em bị bệnh cái có đẹp không? Mỗi khi em già cái em có đẹp không? Mỗi khi chết có đẹp không? Dần dần bây giờ chỉ có thấy đẹp không à. Mình còn mắt tay mũi lưỡi. Rồi là mình còn biết được cái ý pháp, cái ý của mình nó còn biết được đó. Người này sẽ vận hành sanh lão bệnh tử. Còn bây giờ còn trẻ nhìn thấy tướng đẹp vậy thôi à. Nhưng mà màu bên ngoài đẹp đi. Cái vỏ bên ngoài đẹp, bên trong có đẹp không? Cái gỗ mục này sơn ở ngoài cái thấy đẹp quá khen. Đụng cái bù xè không? Đẹp không? Mình giống hệt vậy đó. Ở trong mình chứa đóng nhóm dây trùng nè, phải không? Miệng mình không đánh răng buổi sáng rồi sao? Phải không? Gáy tay mình nè, còn mắt mình nè, ngủ sáng dậy ghèn không nè. Còn bên trong nào đầu đi ra trong bên trong á, răng nè, lông nè, tóc nè, rồi da nè, máu nè, xương nè, dài dài xuống bao tử, ruột non, ruột già, phèo, phổi, tim, gan, dài dài dài xuống nhìn bên ngoài thấy đẹp không? Rồi mình chụp X-quang, X-ray á, chụp X-ray, chụp tóc ngàn cái một, thấy trong ruột phanh, phanh, phanh, phanh, trong ruột chứa gì? Biết rồi đó. Nên nhìn tướng ngoài đẹp không à? Phải không? Mình á là cái da bọc xương bọc thịt ra mồi bảnh bao vậy thôi, chứ đâu có gì là đẹp đâu, phải không? Như vậy là mình hiểu đó, biết đó, phát hiện ra đó, bản chất đó. Nên mình hiểu được vậy bắt đầu mình tự tại. Do đó mình biết được là pháp của Phật, Đức Phật đã nói điều đó, mình lấy cái pháp đó mình quán vào trong cuộc đời, mình mới thấy là đối với con người đẹp hôm nay ngày mai không có đẹp được vậy đâu. Do đó mà mình đẹp ở phía bên ngoài, bên trong không có đẹp đâu, phải không? Do đó nếu mình muốn thử thì biết liền à, kêu người đó 3 ngày không tắm đi. Thiệt chứ, không tắm không cho súc miệng luôn. Rồi đó, lại gần coi đẹp không hả, ngồi gần ai nghe hôi hôi mùi mốc không? Đâu, cái gì mình tưởng ra vậy đó, thì tâm mình nó tự tại à, bình thường thấy vậy đó, chứ nó đã che hết rồi. Nên quý vị thấy á, là năm anh em Kiều Trần Như sau khi xuất gia với Đức Phật thì người thứ hai là ông Gia Xá. Ông Gia Xá là gia đình ông rất giàu có, ban đêm này nè những cái cô gái trẻ đẹp đi lại uống rượu say và nhảy múa tưng bừng chúc tụng dưới ánh đèn màu ở trong nhà nè, ngày nào cũng vui say như vậy hết. Mà vào trong một cái đêm đó tới 3 giờ sáng ông giật mình thức dậy, ông thấy những cái cô gái đẹp vào ban đêm đó bây giờ nằm la liệt hết do xỉnh rượu, cô này mửa lên mình cô kia. À, ăn nào là khô đuối nè, hột vịt lộn nè, thấy không, mửa ra tùm lum hết nè, rồi rau rồi cà chua đó lộn xộn nhậu trong đó, mửa ra nó hôi nó lên á, rồi với cái ánh trăng mờ mờ ảo ảo đó, cái ban đêm đó mình tắp lên á là kem ô lay đâu ha, tắp lên ha, rồi ba trong một đâu ha, tắp lên ha, ô thô ra cao đâu tắp lên ha, rồi giác sáng nó chảy ra, nó chảy ra mồ hôi á. Rồi ban đêm nè mình tha son đầu lên ha, ban đêm nó chảy ra đầu nó dính tùm lum hết rồi, nè hơi nó bốc lên hơi rượu. Ổng thấy cuộc đời nó sao đó mà ổng không giải thích được, ổng buồn. Tại vì ban đêm thấy nó đẹp vậy, sao tới giấc khuya này chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà trở thành một đống như thế này. Ông thấy là nó mùi nó bay lên, những cô gái đẹp giờ sao không thấy đẹp chút nào nữa, nằm la liệt hết trong xỉn rượu á. Ông mới đi dài, ông đi luôn mấy tiếng đồng hồ, từ 3 giờ sáng mà ông đi tới 6 giờ sáng. Thì gặp Đức Phật sáng đi khất thực, ngày cầm cái bình bát đi nè, đằng sau cái dần hào quang chiếu rồi đi trong thông dong. À, đi nhẹ nhàng từng bước một, vì khất sĩ đó bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hình ảnh rất là đẹp. Ông mới lợi, ông lo ngài là ai, ngài có phải là chư thiên không, ngài phải là chư thần không, ngài có thể là phạm thiên hay không mà sao ngài đẹp dữ vậy. Đức Phật là không, ta là thái tử Si Đạt Ta ở thành Ca Tỳ La Vệ đi tu đắc quả Phật rồi, nên bây giờ biết được thực tướng của vạn pháp, biết được cõi sống này là sanh là già là bệnh là tử, nên ta chứng đắc được tam minh và luật thông, trở thành vị Phật đấng Như Lai thầy của trời người. Nên bây giờ ta đi thiết hóa độ sanh. Nên Đức Phật thuyết cho một bài thuyết về cái vô thường của trong nẻo sống này, không có gì tồn tại mãi mãi vĩnh viễn, rồi đây xác thân anh cũng vùi sâu nơi cát bụi thôi, rồi đây là cái đẹp này nó cũng mất đi, tài sản vật chất rồi cũng mất đi. Trước khi chúng ta sanh ra ta không có gì cả, bây giờ chúng ta sanh ra bắt đầu chúng ta có nè, có con có vợ có chồng có nhà có cửa có xe có cộ. Tất nhiên là những cái đó là cái của người ta, mình đem về. Và sau khi chết đi, tất cả những cái của người ta đem về trả lại hết cho người ta. Nên mình nhìn thấy tội nghiệp lắm. Chiếc nhẫn nè, cọng dây chuyền nè, tấm lắc nè, chết đi, con cái nó lột nó lấy lại. Nhà nó sang tên, đất nó sang tên, xe nó sang tên. Nó chỉ cho mình mấy bộ đồ với cái hòm không à. Ra đi còn nhiêu lấy lại trên. Thấy không? Vì trước khi mà mình đi tới đây mình không có gì hết, và sau khi mình ra đi trả lại hết cho đời. Mượn tạm xài chơi, nhà mình như quán trọ. Vậy nữa trọ đỡ mấy chục năm, nhầm người trọ lâu lâu, nhầm người trọ mấy ngày, nhầm người trọ mười mấy năm, người trọ mấy chục năm. Vậy thôi cũng trả lại cho người ta. Mà nhà trọ này á quý vị, mình ở nhà trọ mình trả tiền rồi đi, còn ở đây nhà trọ này phải có trách nhiệm đối với nó nữa. Nhà trọ này phải quét, phải lau, phải chùi, rồi đi đâu phải nhớ về nó. Nó lủng lỗ trên nóc nhà thôi cái là mắc lo che đậy lại rồi, phải không? Nhà trọ này nó khổ hơn cái nhà trọ quý thầy gì mà phải đoàn ở đó. Nhà trọ Olympic đó, 3 sao, trọ 3 sao cũng là nhà trọ thôi à, đỡ đêm dài đêm thôi à. Cũng mình ở đây cũng vậy nè, nhà mình y chang, ở nhiều đêm nó nhân lên thôi, một đêm với nhiều đêm nó cũng vậy à, nghĩ nhân copy lên y chát như ngày nào như ngày nấy à. Ở trọ vậy nó mai mốt đi xong trả nhà lại cho người ta, trả lại nhà cho người ta không chịu, nhà đó nhà của tôi nên ở trong nhà tôi, ai đi vô nhát ta đuổi người ta ra. Người thấy không, nên có nhiều người chấp thủ cho tài sản đâu được giảng sanh, vừa bay lên nhớ nhà té bịch. Sao bay được, bay nó nặng quá, tức là trong lòng mình á còn dương vấn, trong lòng mình nó còn bị trói buộc, làm sao mà gỡ ra được. Không, tất cả danh lợi tình trong cuộc đời này nó còn trói buộc đó, tài sản vật chất mình còn trói buộc đó, tại vì chúng ta không có chứng ngộ trong cái đường tu. Mà muốn chứng ngộ đường tu thì hàng ngày chúng ta thực hiện những pháp quán đó, đi đâu làm gì thì chúng ta thực hiện cái pháp quán đó, gọi là quán vô thường đó. Nên Đức Phật dạy cho ngài Gia Xá, tất cả đều phải thay đổi hết, không có gì còn trường tồn mãi mãi đâu. Những cái vui chơi ngày hôm nay ngày mai nó cũng hết thôi, bữa nay là bạn, ngày mai là thù. Thậm chí hai người bữa nay yêu nhau nằm chung ở đầu giường đó, anh yêu em mãn đời mãn kiếp đó, 2-3 năm sau đùng cái có vợ bé 2 con mới đây nè. Thầy, con tức dễ sợ. Hồi đó ổng hứa với con yêu trọn đời mãn kiếp, phản bội em cái đó cho trời đánh thánh đâm thì thầy đủ hết trơn á, mà tới giờ có 2 đứa con, mà 2 đứa con không phải là 1 bà mẹ mà là 2 bà mẹ, tức là có 2 vợ bé 2 đứa con. Thầy đủ trơn á. Nếu chúng ta biết lực vô thường là cười thôi à, có gì vô thường là thay đổi mà, nó thay đổi hoài đâu có gì mà nó chắc ăn đâu. Có thể là lúc đó ổng nói thiệt đó, tại lúc đó ổng thương mình nói thiệt, còn bây giờ ổng không thương nữa nó khác rồi, phải không? Có thể lúc ổng cưới mình đó ổng nói thiệt đó, chứ không phải nói dốc đâu, nói thật đấy. Nhưng mà bây giờ ổng không giữ được lời hứa là tại sao? Tại bây giờ nó thay đổi rồi, trong lòng thay đổi, ổng không muốn nhưng trong lòng nó thay đổi. Mỗi lần ổng thấy mình thấy thương, còn giờ nhìn mặt mình cái là ổng thấy ghét. Hoặc là ổng là không thấy thương mà cũng không thấy ghét. Nó chết rồi, gọi là tình chết. Nên có chú đó, bữa hổm ổng là con mới bắt đầu làm thơ, thầy viết cho con bài thơ này. Ai nhà nhịn bài thơ, hỏi bài thơ gì? Bài thơ tình chết đó. Trời ơi, sao thầy viết cái bài thơ tình chết? Chứ biết tình chết là sao đâu mà viết bài thơ tình chết. Quý vị đọc lên mùi mẫn lắm. Thầy viết coi là khả năng làm thơ thế nào. Thấy thầy làm thơ trên Facebook cũng nhiều thôi, thì thầy viết thơ giùm con, đọc mấy câu cái là mình muốn mò nổ mi trô rồi. Tình đã chết tìm em nơi tâm tưởng, đời cô liêu khi hồn đã phôi pha, buồn làm sao khi bão nổi phong ba, hồn vùi dập theo từng cơn sóng dữ. Trời ơi. Biết ông này thất tình thấy chắc phải không? Thấy không? Buồn rầu đó, thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là cái dây luyến ái ở trong cuộc đời này, nếu mình không có mở ra, không có trối ra, thực ra trên thế gian này ông gì tồn tại mãi mãi mình đâu. Cái gì đó là luật vô thường đó, một định lực bất di bất dịch mà Đức Phật dạy trong kinh đó. Nên ông gì còn mãi đâu, sắc đẹp hôm nay ngày mai cũng tiêu à. Thấy không? Vàng hôm nay cũng để lại cho người ta hà, chồng bữa nay của mình á, ngày mai có thể là chồng của người ta, hoặc là mình chết đi ổng cũng lấy vợ khác hà. Nó là vậy đó, quy luật của cuộc đời là nó là vậy đó. Nên con mình ngày hôm nay mai mốt mình chết đi rồi, qua thế giới bên kia rồi thì nghiệp lực với nhau mà thôi, chứ không còn cái huyết thống nữa, nên ta không có nhìn nữa. Nên có những câu chuyện mà qua thế giới bên kia nhìn á, má em bả đi rõ một là trả hết nợ rồi đi theo chi hoài vậy chú mày, thấy không? Xuống đây trả hết nợ rồi, lo cả đời có nhiêu trả trơn rồi. Má cho con tiền đóng học phí, má cho con tiền sinh nhật, má cho con tiền đi chơi, má cho con tiền sắm đồ, má cho ha. Lột từ trên nó lột xuống dưới, muốn chóc cái da lưng luôn, tới chết luôn rồi, có gì chết hết quề, trả hết nợ quề, sướng quá, mơi mốt gặp lại. Sao má chết bỏ con? Trời ơi, mừng muốn chết. Chết mới mừng, nói sao vậy? Hết nợ chứ ở trên đời trả nó hoài. Dạ, không có chuyện quan chết trơn hả? Nợ đó, mà không biết đó, có gì? Ôm cục nợ, hung chóc, cục chân rồi. Trời ơi, cục nợ. Nên mình nhìn thấy mà ôm chóc, cục chân nha, mình cười. Nói sao cục nợ? Cục nợ mà không biết không? Cho đó là hạnh phúc không? Nhưng cuối cùng ai về đâu chả muốn chết luôn. Làm đầu tắt mặt tối, K2, K3 có nhiêu tiền chi hết. Người dân chi 1 đồng chửi nát hết con mình, chi hết tài sản không dám nói một câu. Không? Do đó trả nợ mà trời, trả nợ hết cả đời mà sung sướng lắm. Cục cưng rồi, cục nợ. Nhắc lại đó. Chứ ai nói cục cưng mình sửa lại, ưng cận cưng sửa lệnh ở nợ nợ. Cục cưng sửa là thành cục nợ. Hiểu không? Hiểu rồi phải không? Tu đi. không? Đó, vô thường lắm cuộc đời này, nhân nghiệp quả trả dây trong cuộc đời này thôi, không có gì là của mình đâu. À, đời là giả trăm ngàn cảnh giả mà, nó có cái gì là nó thật đối với mình đâu. Nên nói ngài gia xá ngộ cái pháp đó, ngài đi tu luôn á, vì ngộ pháp đó ngài đi tu luôn. Nên những cái gì mà mình thấm thía ở trong cuộc đời này nên đừng có hận ai cả quý vị, giàu cho ông chồng mình có vợ éo đừng hận. Cái đó là cái quy luật của cuộc đời, là quy luật của vô thường đó. Ân quán trả dây, hết nợ rồi người ta đi, hết duyên rồi thì cắt đứt vậy thôi. Ở đây có nợ có duyên, mà nợ trả duyên gặp nhau, vậy hết duyên rồi không gặp nhau mà hết nợ lấy gì trả, phải không? Do đó hết duyên hết nợ đường ai nấy đi, phải không? Hết nợ về, hết duyên goodbye, vậy thôi. Nên còn duyên còn nợ còn ở còn trả, hết duyên hết nợ hết ở hết trả. À, hiểu vậy không? Đó là luật đó, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Tất cả mình sống đây là do nghiệp nè, nên mình phải trả nghiệp, mình phải trả nợ tất cả thế gian. Nên con nhà Phật biết được vậy rồi bắt đầu sáng ra. Nên nói cuộc đời là cuộc lãng du, lãng du để mà gì? Để mà tu, không phải lãng du để trả nợ. Người nào mà sáng ra hiểu biết được rồi lãng du mới để mà tu, còn thôi á, lãng du để trốn hận thù lẫn nhau. Ta bà là trốn niềm đau, ta bà là chỗ lễ chào như mưa. Ai hiểu thì sông thưa về được, đò Tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không trở về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật qua cầu tử sanh. Đời một cõi mong manh tại thế, đời là nơi lắm kế nhiều mưu, cư trần bạc cắt tiền xu, trăm năm một kiếp ngục tù đeo mang. Bây giờ ở tại thế gian, ôm lòng có Phật thì tai nạn tán tiêu, ôm lòng mang dạng tình yêu, thức tâm về Phật trời chiều ai hay. Trời chiều sắp lặn rồi, phải không? Tóc bạc rồi, răng rụng, mắt mờ rồi. Nên người ta nhìn lên cái kiến, người ta soi gương. Mỗi khi mình soi gương nhìn lên cái đi, tóc bạc cái buồn. Cái người mà có trí chút tóc bạc cái tu, răng rụng cái tu, mặt nhăn cái tu, tàn nhang cái tu, dấu hiệu trời chiều. Thấy không? Nhìn qua cái trời nó chiều chiều xế xế nhiều lắm. Tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua trần gian. Thế là rồi đó, phải không? Mặt mình xếp ly hết rồi, răng rụm móng sợm rồi, lưng cong thấy rồi đó, phải không? Nó từ từ từ nó cong, từ từ cong lên, bạc từ từ bạc lên, à, rụng từ từ rụng nhiều. Đó là dấu hiệu của lão quá, của sự tàn phai, của sự hủy diệt. Đó mình phải nhìn thấy trên cái mình chính tuệ à. Còn không thấy được vậy đó, bắt đầu người ta đi chống trả, người ta đi là chống lại nó, phải không? Da nhăn đi căng lên, phải không? Răng rụng trồng răng giả, thấy không? À, mặt tàn nhang không lắp lên kem dày đây nè cho nó hết nhăn. Nhưng mà nó hết nhăn không? Làm sao hết? Căng nó hết căng không? Cũng không hết luôn, tại nó già, nó lão quá, chết tế bào rồi, chỉ đỡ thương phần nào một vài năm thôi à, chứ không bao giờ mãi mãi được. Cái gì mãi mãi? Chỉ có Phật Pháp là mãi mãi thôi, còn những cái gì không phải là Phật Pháp, không phải là mãi mãi, chỉ có chân lý là mãi mãi thôi, còn tất cả không có chân lý, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã đấy, ở cuộc đời này, nên nó không phải là mãi mãi gì, thì buồn với nó làm chi, khổ với nó làm chi, có rồi lại mất. Cõi ta bà lây lất mà thôi, thanh tha trang tư tưởng mà ngồi, tham thiền nhập định ôi thôi như vàng. Có gì là mãi mãi đâu, mà ham mà thích mà liếng mà lưu, phải không? Đâu gì là mãi mãi đâu. Nên tư duy điều đó, vậy về nhà chéo chân ngồi kiết già, tham thiền nhập định liền. Tất cả những gì danh lợi quyền tước, tất cả các cái thế gian, không có gì nó mãi mãi đối thời gian, không có gì nó mãi mãi với mình hết. Nên là chúng ta nhẹ gánh đó, đó cái gì? Tơ lòng đoạn phủi liền tại chỗ đó liền. Cái thứ nhất đó là đoạn phủi về cái buồn với những cái trách nhiệm. Mình sao mà lo cho con hoài, lo cho chồng hoài, lo gì đâu mà cả đời lo không thấy được chuyện trách nhiệm mình mà. Đi đâu không có lo, nó đi tu ngày đó, nhà không biết có ai cho heo ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn không? Ai đóng cửa nhà không? Có ai cho con chó, dẫn con chó đi, không phải đi chơi mà đi tè ra ngoài lộ á, cũng lo nữa. Khổ lắm. lo trên, lo dưới, lo trong, lo ngoài, lo ăn, lo uống, không có gì. Nên mình hiểu vậy rồi phải không? Nó là nợ thôi, chứ đâu có là đâu. Nên cái trách nhiệm của mình á, sống á, thì phải có trách nhiệm nhưng không khổ vì trách nhiệm. Đây đây đây, bắt đầu một cái pháp mà nhà Phật gọi là pháp viễn ly. Vẫn lo nhưng không dính mắt, mà không dính mắt kể như phủi tơ lòng. Vẫn lo mà không dính mắt, viễn ly. Vẫn có trách nhiệm không buồn, viễn ly. Lo cho ông chồng không khổ với ông chồng, lo cho con không khổ với con, lo cho cha mẹ không buồn rầu, lo cho nhà cửa mà không dính mắc gì nó chân á, không buồn không khổ không sầu không lo gì nó. Tại sao? Tại vì chúng ta biết đây là nợ, đây là quan gia, đây là nghiệp chướng, đây là duyên, đây là hết duyên, đây là hết nợ, đây là hết quan gia, hết nghiệp chướng người ta ra đi, phải không? Phủi đánh tan bọng quê hết. Như vậy thì mình đâu có còn khổ đau với trách nhiệm đâu. Vẫn có trách nhiệm với con, lo lắng cho con. Nhưng mà mỗi khi con nó nói nặng câu không giận. Vẫn lo lắng cho chồng, mỗi khi ông chồng phản bội không thù không quán. Dứt phát, biết hết duyên hết nợ với anh Bảy rồi. Bảy ra đi đi, rồi tám đi chùa, tám tu. Đi chùa tu tám đắc đạo, bảy đi quậy bị đọ, vậy thôi, nhắc cho bảy chút vậy đó, quậy đọ tu đắc đạo. À, vậy cũng không buồn không hờn giận, nên đối với cái trách nhiệm của mình á, là chúng ta á, là không có buồn phiền hờn giận, nó gọi là pháp diễn ly đó. Nên đó mình phải tập nhiều, mình mới có thể làm được. Có thể là mình tự tại trước cái hoàn cảnh đó, pháp viễn ly đó. Nên ai tu được pháp diễn ly, pháp diễn ly pháp, ly diễn ly tất cả các pháp. Nên á, sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, không mê tục nữa. Chứ không phải mình trốn trần mà ra đi, rồi mình không lẫn tục, mình lên trên núi, trên non. Bây giờ trên núi non không còn đất trống đâu, trốn đằng trời, không có chỗ nào trốn đâu. Ngày xưa các tổ lên núi lên non là các tổ, các vị là nợ duyên rồi, các vị đó có thể là cắt đoạn. Còn mình giờ đoạn không được. Nên bữa trước ở trong Sài Gòn, cô đó tự nhiên đi tu, thầy cạo tóc con đi tu liền ngày một Tết nè, tốt lắm. Hỏi nhà có ai không? Có ông chồng. Hỏi ai nữa không? Có hai đứa con. Ấy hỏi chồng con có hay được không? Trốn. Hỏi con mà lớn, đứa 4 tuổi, đứa 8 tuổi. Trời ai lo? Là thôi để nhà ông chồng lo gì, trốn đi tu chứ con gì, con mến đạo lắm. Từ ngày mà nghe pháp của quý thầy tới giờ, con thiệt nó bỏ hết, nó không còn gì nữa, cho trong lòng con bỏ hết, dứt hết tất cả. Chân bữa mồng một Tết nè, bữa nay vía Di Lạc nè, cho con tu, cho con cạo tóc liền bữa nay đi. Cái gì thấy chưa, ta bỏ hết nên ta đi tu một cái một vậy đó. Cái gì hỏi có phải vậy được không? Tự nhiên nó thiếu nợ người ta trốn, coi chừng bị chi nã. Nói tiếng tức sau, từ sáng chiều chưa được qua ngày sau nó bị chi nã, liệu ông chồng đi kiếm vừa tới không biết ông rủ rỉ, ông than ông thở gì đâu, không có la gì chân á, ông rủ rỉ rù rì vì bên cái hông chùa. Ông chồng kìa, tam Tết, tam bữa nay Tết thì có mấy đứa nhỏ nhìn tội lắm tam ơi. Tám về đi qua Tết tính tám. Chứ giờ mấy đứa nhỏ tội lắm, không ai lo nói Tết nhất. Phải có cha mẹ anh em trong nhà chân tu qua Tết tu. Nói rủ rỉ rù rì hồi vô xin lỗi thầy con về. Trời ơi có nhiều người. Bữa nay cũng ngày vía nè, đúng không gì? Bữa mùng 9 dân gian mình vía gì? Vía Ngọc Hoàng phải không? Bữa mùng 9 dân gian thường hay vía Ngọc Hoàng. Bữa đó là vía Đức Di Lạc. Như vậy thì là ta tính đó là ta phủi cái ta đi tu, là ta trốn nhà trốn cửa trốn nghề nghiệp, bỏ nhà bỏ cửa bỏ nghề, không làm ăn gì nữa, ta đi tu. Có nhiều người hiểu lầm vậy quý vị, đó gọi là lầm dữ lắm. Mà Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy tùy duyên. Duyên là gì? Là cái điều kiện để ta làm được điều đó. Rồi đời là có duyên, còn không có điều kiện làm điều đó kể như mình chưa có duyên. Nhưng cái gốc của tu là diễn ly pháp, chứ không phải gốc của tôi tu á là mình á là ép duyên đó. Bây giờ có duyên xuất gia đi xuất gia, không có duyên nữa tại gia. Nhưng quan trọng xuất gia có tu không? Có. Tại gia có tu không? Có. Giống nhau. Nhưng mà người có duyên này, người có duyên kia, tại vì người gieo duyên này, người gieo duyên kia khác nhau, người nợ nần này, người nợ nần kia khác nhau, người nhân duyên này khác nhau, nghiệp quả này khác nhau, nên mỗi người mỗi khác. Thấy quý thầy đi tu, vậy cái đi tu, có nhiều người á, bữa trước, bữa hôm hai nè chứ đâu, ôi ơi mấy thầy đi tu sướng quá, trời sướng luôn, ở chùa không, không có làm gì trên con ở nhà, con cực muốn chết, mấy năm nay bất động sản nó xuống giá bán không được tiền ngân hàng lên thiệt á, con muốn đi tu hết sức luôn á, như mấy thầy, quải gói tan bồng á, một thân một mình á, là đi nó nhẹ nhàng biết nhiêu nói á, con á ca ngợi đời sống của quý thầy lắm đó, chi phí này con trả hết nợ là con đi tu liền, hỏi nợ nhiêu, 80+ tỷ à. Nghe cái mồ hôi nổ đột luôn, nợ có 80+ tỷ chừng nào trả hết nợ đi tu, kiếp sau đi lấy đâu ra 80+ tỷ. Mà đất bây giờ nó xuống giá, mua đất á 1 mét vuông 1,5 cây đâu trung tâm á, bây giờ bán lại 5 chỉ năn nỉ không ai mua. Vậy đó, làm sao mà trả hết nợ đi tu. Nên á, con người ta có cái duyên, mình có duyên nào mình làm cái đó, không có duyên thì thôi, đừng bao giờ mình khổ sầu khổ sở với nó. Đức Phật dạy là tùy vào quan vai trò của mỗi người mỗi nơi mà mình sống trong hành diễn ly tất cả pháp, thì người này sẽ vũ được cái gánh tan bồng này, sẽ phủi đi được cái phiền não này, tơ lòng mình sẽ cắt được nếu chúng ta diễn ly được pháp. Mà muốn diễn ly được pháp phải hiểu pháp và thực hành pháp. Hiểu pháp là những lời Đức Phật dạy thế nào, thực hành pháp là áp dụng lời Đức Phật dạy vào trong từng thời điểm, trong từng cái lời nói, trong từng việc làm, trong từng cử chỉ của mình trong đời sống này. Nên khi mà mình nói chuyện với người ta thì phải giữ tâm thanh tịnh. Tự nhiên là đừng giận, đừng hờn, đừng có phan duyên, thấy người ta đừng có ái mộ, phải không? Tại sao không ái mộ? Mình biết tất cả pháp nó là vô thường, sanh lão bệnh tử thôi, cuối cùng cũng một đống xương tàn, cuối cùng cũng một cái hũ cốt mà thôi. Ai cũng như ai à, nên cũng không có ái mộ gì lắm. Nên từ từ tâm mình nó bình lại, bình lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh, thì đó gọi là tự tại đó, hạnh diễn ly tất cả các pháp. Còn đi tu hay ở tại gia, thực hiện hạnh này hay hạnh kia tùy duyên của mỗi người. Nếu người nào giàu sang, người nào tiền bạc nhiều, người ta thực hành hạnh bố thí tài. Người nào nói pháp giỏi thì người ta thực hiện bố thí pháp. Người nào có tổ chức hay thì người ta tổ chức các cái đạo tràng để giúp đỡ người ta tu tập. Vân vân, tùy duyên của mọi người, chứ không phải là ai cũng giống như ai. Nên thấy người ta vậy là người ta đủ duyên vậy, mình chưa đủ duyên vậy mình buồn rầu hờn giận là mình sai đó. Mỗi người mỗi cái duyên, có quan trọng nhất là trong cái duyên của mình làm sao sống được diễn ly trong cái duyên của mình. Cái đó là điều cốt yếu của Đức Phật dạy ở chỗ này. Mình có duyên ở tại nhà, mình diễn ly ở tại nhà, có nghĩa là sống tự tại an nhiên ở tại nhà trước tất cả các pháp, giữ tâm mình thanh tịnh, không ô nhiễm, không động loạn trước tất cả hoàn cảnh phía bên ngoài. Nên từ đó mình nên tha thứ, khoan dung, độ lượng, ta đừng chấp nữa. Không có gì bỏ hết đi trên thế gian này, không có gì tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Nó có rồi nó cũng mất nữa, nên buồn phiền hờn giận gì. Cuộc sống ngắn ngủi, ở bên nhau ngắn ngủi, nên hãy lấy tình thương yêu mà xóa bỏ hận thù, lấy tha thứ, khoan dung, độ lượng làm tâm của mình, để cho cuộc đời còn nhắc nhở đến mình, để cho mình trở thành bậc mô phạm cho con cháu mình tu tập đi theo mình. A Di Đà Phật. Còn chút thời gian cho quý vị đặt một vài câu hỏi, hỏi thầy trả lời nhanh, ai hỏi tặng phần quà. Con cũng ngỡ đâu rằng là tất cả cái gì mình làm được là cái đó nó sẽ tồn tại và cái đó là sự của mình, nhưng rồi nó sẽ trôi qua năm tháng. Như vậy thì chúng con được giác ngộ, thì như vậy thì hiện tại bây giờ đạo tràng của chúng con cũng rất là trông mong thầy kết luận lại chúng con sẽ về để tu sửa bằng cách nào, giữ giới hay là trai, hay là mình phải thực hiện cái gì đó để cho đúng lý đúng pháp, và mong thầy kết luận để ban cho chúng con một lời sâu hơn quý cha. Tất nhiên là chú muốn hỏi về cái pháp hành. Hồi nãy giờ thì chúng ta đang nói tới cái pháp học, bây giờ chú muốn rõ ràng bằng cái pháp hành. Pháp hành là bây giờ mình về nhà mình phải làm cái gì, à, nó cụ thể quá. Như vậy thì cụ thể quá của người Phật tử á, ở tại nhà có nhiều cái để làm lắm. Bây giờ á, mình ghi lại, chép lại vô đây từng cái một nè. Người Phật tử ở nhà phải có bàn thờ Phật cúng lại hai thời, đó là gọi là thờ Phật, lễ Phật và cúng Phật. Người Phật tử phải có. Thờ Phật là gì? Thờ Phật tức là người ta có bàn thờ Phật ở nhà, và luôn luôn lúc nào mình cũng đặt Đức Phật lên đây, tức là trên hết là Đức Phật, có nghĩa là mình thờ Phật trong tâm. Thờ Phật trong nhà và thờ Phật trong tâm. Thờ Phật trong nhà là mình lễ Phật, lại Phật ở bên ngoài. Thờ Phật trong tâm là mình tôn kính Ngài. Đó là hai cái bàn thờ cao quý nhất ở trong tam giới này. Nên người nào cũng phải tôn kính Phật và lễ lại Phật. Đó là thờ Phật bên ngoài là lễ Phật, thờ Phật trong tâm là kính Phật. Có hai cái bàn thờ Phật đó. Thờ Phật bên ngoài là mới nhớ tới bàn thờ Phật trong tâm. Mà nhớ tới bàn thờ trong tâm là nhớ tới tâm Phật, nhớ tới sự thanh tịnh. Và nhớ tới sự thanh tịnh là chúng ta trở về tâm Phật của mình. Nên á, nhớ tới Phật, tôn kính Phật là bàn thờ ở trong tâm mình. Bây giờ cúng Phật, ấy à, cúng Phật á, có hai ý nghĩa trên tướng và ý nghĩa trên lý. Ý nghĩa trên tướng á, là người ta cúng nước, cúng bông, cúng hoa, trang hoàng điện Phật, vân đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, vân vân. Đó là cúng Phật. Nhưng mà ở trong kinh á, thì nói lý á, là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tại vì chư Phật đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói là đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mà bản hoài của chư Phật là muốn cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Nên mình phát tâm phục vụ chúng sanh, tức là phát tâm sống vì lợi ích của người khác, giúp cho người khác được lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian, lợi ích thế gian là ăn uống mặc nghỉ, lợi ích xuất thế gian là hiểu đạo để tu. Hai cái này phải đi song song với nhau, tại vì không có ăn uống mặc nghỉ thì cũng không thể nào tu tập được. Do đó mà chúng ta cũng phải bố thí cho người ta, cứu khổ người ta trong bệnh tật, trong đói nghèo, rồi sau đó ta bố thí pháp cho họ để họ biết Phật pháp mà quay về. Chứ không phải chúng ta cố chấp mà chỉ bố thí pháp cho băng cho đĩa để người ta nghe trong lúc người ta ốm đau bệnh tật. Cái người ta cần không phải là băng đĩa, mà cái người ta cần là cái đời sống. Do đó người Phật tử mình phải có lòng từ bi, cứu pháp thế gian và cứu pháp xuất thế gian. Pháp thế gian là những cái ăn uống mặc nghỉ trong đời sống của mình, ăn ở bệnh rồi đó, người ta thiếu mình cho. Pháp xuất thế gian là giúp cho người ta hiểu đạo bằng cách băng đĩa giảng đạo, đạo tràng. Ví dụ như chùa mình thì Hòa Thượng ở đây đã tổ chức hàng tuần tu tập, và hàng tháng người mù tu tập một lần ở đây. Và quý vị biết người mù tu tập rất khó khăn cho nhà chùa, phải tổ chức xe đưa đón, đón rước là tới đây, phải có tình nguyện viên dọn cơm cho ăn, rồi dẫn đi toilet, rồi đi lên xe, xuống xe, còn phải kiếm dép giùm rồi nữa. Người mù đi vô bỏ dép ngoài cổng, đi ra hỏi dép nào, dạ em không biết. Lúc đó sao kiếm, thấy không? Nên cũng phải bỏ vô bọc ghi tên rồi sao nghe, chứ để đóng dép ra hỏi dép nào là em không biết. Dép mình mà cũng không biết nữa hả? Đâu mơi mốt anh không thấy đường anh biết liền, anh đừng có la em. Nên rất khó khăn chứ không phải chơi. Nhưng mà với cái hạnh nguyện độ sanh với tâm Bồ Tát của Hòa Thượng đây, muốn giúp đỡ cho những người mà khiếm thị, quý vị biết là khó lắm. Những người sáng mắt mình tức là những người sáng đi tu thì còn biết, còn ý thức được đi đó đi đây, còn nhầm khi người ta còn cúng dường tam bảo để lấy đó hoạt động nữa. Còn những người khiếm thị là những người nghèo không à, người mình còn giúp người ta không hết nữa, chứ đâu mà tiền đâu người ta cúng. Nên ta chỉ cúng dường mà cách cầu nguyện thôi. Nên mình cũng phải bỏ ra hết tiền bạc, bỏ ra công sức, bỏ hết lấy cái gì để mà ở chùa làm điều đó. Chính là lòng thương yêu, là tâm Bồ Tát muốn phục vụ chúng sanh, là cúng, muốn cúng dường cho chư Phật chân lý đó. Nên phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật là chỗ đó đó. Nên mình bây giờ phát tâm á, làm lợi ích người khác, lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Cái lợi ích thế gian sống chỉ được kiếp này, chỉ được tháng này, chỉ được năm này. Lợi ích xuất thế gian vĩnh viễn về sau. Nhưng đừng cố chấp tùy duyên, người ta cần cái gì mình giúp cái đó là tùy vào duyên đó. Ví dụ như vừa rồi là thầy ra ngoài Quảng Ngãi, Quảng Nam, trong lúc cái trận lục kỳ rồi đó, sau cái cơn bão Hải Yến đó, sau cơn bão đó, à, thì người ta ngập lụt lên, người ta trôi nhà trôi cửa, thì mình phải á là giúp đỡ cho người ta dựng lại nhà cửa, giúp lại cho người ta là mì gói rồi cơm nước, ta ăn uống thuốc men, người ta ăn uống, đó là các pháp thế gian mà thôi. Nhưng mà lúc á là người ta chìm nhà chìm cửa đó, đi vô thuyết pháp, mở đạo tràng thuyết pháp, bắt dơ dơ sống đánh ầm ầm bắt dơ này, có liệu có ai nghe không? Không không. Nhưng mà chúng ta đem sứ mạng của chư Phật, đem tình thương yêu đến, chúng ta xoa dịu những đau thương họ bằng những vật chất để họ có nhà có cửa, ổn định cuộc sống đàng hoàng. Lúc đó ta tổ chức tại chùa, mời người ta lại thuyết pháp, ta nghe đó, ta nhớ ơn không vậy? Yeah, người ta nghe. Nên con người của mình á là sống phải ăn phải mặc phải nghỉ phải ở, và con người mình cũng phải có tinh thần à, như vậy thì mình phải cho vừa vật chất, cho cả vừa tinh thần. Mà chỉ bệnh tinh thần tốt đẹp nhất và hoàn thiện nhất ở trong pháp giới đó là Phật pháp, nên trị bệnh tinh thần. Nhưng mà có cái miếng ăn rồi thì lúc đó trị bệnh tinh thần mới được. Do đó là ở nhà chúng ta thờ Phật, cúng Phật, lại Phật và cúng dường chư Phật bằng cách phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Và luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm bồ đề, gọi là tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đó gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là như thế nào? Hoàn cảnh bên ngoài xây theo chiều nào, chúng ta làm cho an ổn chúng sanh theo chiều đó. Nhưng mà trong tâm của chúng ta tu tập không bao giờ thay đổi. Thì người Phật tử tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Bây giờ vàng lẫn với thao, trì tâm niệm Phật mà lọc thao lấy vàng. Đó, vậy là tu đó. Như vậy thì mình phải thờ Phật, phải có công phu tu tập và có niệm Phật, tức là thọ pháp môn niệm Phật và có niệm Phật, và phục vụ chúng sanh là làm nhiều hạnh lành để làm độ những chúng sanh xung quanh, kể cả pháp thế gian và các pháp thế giới xuất thế gian. Đó là những điều căn bản của người Phật tử mà mình giữ tròn đạo lý đạo nghĩa ở trong cuộc sống nhiều lắm. Nhưng mà những cái đó là những cái căn bản ta phải làm, chứ tu không thấy niệm Phật, tu không thấy tụng kinh, tu không thấy thờ Phật gì hết, tu không thấy giúp đỡ ai hết thì nó chết quớt rồi. Rồi đồng thời á, quý vị chúng ta cũng phải tập 1-2 ngày chay lạc, ít gì gọi là bèo nhèo gì cũng tháng 1-2 ngày, chứ không lẽ tu tập mà không có được ngày chay nào thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, phải không? Có những người nói, có cô Phật tử kia ăn chay biết sao, ăn chay buổi sáng hồi chiều, thầy con ăn chay ngày mà con ăn chay 2 buổi góp lại ngày được không thầy? Hỏi sao vậy? Con ăn buổi sáng buổi chiều nay chóng mặt quá thầy ơi. Sao chống được, mới ăn buổi sáng sao buổi chiều chống mặt được? Không có, quý vị đó là tâm lý thôi. Người lớn mình muốn cho thiếu chất cũng phải trải qua 5-7 năm sau mới thiếu kìa. Nó đã có đủ chất trong cơ thể mình rồi, muốn thiếu phải 5-7 năm sau nó mới biểu hiện. Còn nít lớn lên nè thì ăn chay phải cẩn thận nè, nhất là mấy đứa bé lớn lên, tại cơ thể nó mới phát triển, nó mới tuổi dậy thì nó mới phát triển từ từ lên, nó phải cung cấp đủ tất cả các nguyên tố vi lượng, đạm rồi tất cả các calo cho nó để nó phát triển bình thường, sinh tố một các nhóm B, C rồi đó A rồi cho nó bình thường. Do đó mình ăn chay phải cẩn thận, nghĩa là ăn phải có những cái chất mà nó bù tất cả sinh tố, vậy nó mới đúng. Còn người lớn mình thì không có thiếu nhiều đâu, đừng sợ. Còn nít ăn thì phải ăn cho nó đủ, cho nó bù. Nên những nít mình không có khuyến khích nó ăn chay đâu, mà nó khuyến khích ăn chay kỳ thôi. Đừng có khuyến khích nít ăn chay trường. Tới ngày nào nó đủ 18 tuổi và nó muốn ăn chay trường thì chúng ta cho nó ăn chay trường. Còn bình thường thì cho nó ăn chay kỳ. Nhưng mà nếu em nào, cháu nào có nhân duyên lành, nhiều đời nhiều kiếp có tu, nó không chịu ăn mặn mà nó ăn chay thì vẫn cho nó ăn chay, nhưng mà mình chú ý tới cái dinh dưỡng một chút xíu. Còn nếu mà đứa nào mà mình ép nó thì đừng có ép. Còn đứa nào nó khăng nó muốn ăn chay thì cho nó ăn. Quý vị chứ cũng đừng ép nó ăn mặn, nhưng mà mình chú ý tới cái dinh dưỡng một chút. Nhưng ít có đứa nào nó khăng đó, 100 đứa có 1-2 đứa là cao à. Còn đa số cha mẹ ép không à. Thấy không, ép nó ăn chay. Nên ta cho nó ăn 10 ngày được rồi, trở xuống được rồi. Còn tùy duyên cho nó lớn lên đủ rồi, cho nó nhận thức được. Sau 18 tuổi nó nhận thức, nó thấy điều đó là tốt, điều đó là nó phải làm, thì nó tự nguyện nó ăn. Cái gì còn nó dưới đó thì mình chỉ hướng dẫn thôi, cũng đừng ép mấy em quá. Còn nếu nó mà muốn ăn thì chúng ta hãy hướng dẫn cho nó ăn cho đúng cái chất dinh dưỡng. Mà muốn hướng dẫn vậy thì mình phải hỏi các nhà dinh dưỡng học mới biết được nha. A Di Đà Phật. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Anh Di Đà Phật, con kính chào thầy. Dạ con chủ đề hôm nay thầy giảng là tơ lòng trọt hủi. Tơ lòng trọt hủi cho chồng ta. Rồi. Rồi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.